Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2727, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2727, Lâm Bát Nhiễm vô cùng sỉ nhục bản thân, cô đã khinh thường chính mình, cô đã là một người phụ nữ có chồng tình thế ép buộc cô phải ngoại tình, cô đã rất có lỗi với Nhâm Đồng toàn tâm toàn ý yêu cô. Lâm Bát Nhiễm rất nhanh đã trà đỏ da thịt trên người, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Nhiễm Nhiễm, đã lâu rồi, ra đi. Lâm Bát Nhiễm rửa mặt không tính để ý đến hắn. Ra đi, tôi hiện tại liền dẫn em đi gặp Nhâm Đống. Trương Hàn lười biếng dựa vào trên vách tường, mây giây sau. Cạch, một tiếng, cửa phòng tắm liền mở ra, Lâm Bát Nhiễm vội vội vàng vàng đi ra, phòng bị nhìn hẳn. Vừa rồi anh nói là thật sao, anh dẫn tôi đi gặp Nhâm Đống, anh muốn thả anh ấy ra rồi sao? Đương nhiên, Trương Hàn đưa tay vuốt ve khuôn, mặt nhỏ nhắn Lâm Bát Nhiễm. Chồng em Nhâm Đống hẳn là nên cảm ơn em, bởi vì em phục vụ tôi tốt coi như thưởng, tôi đã thả hắn ra. Lâm Bát Nhiễm tránh khỏi tay hắn, chúng ta đi nhanh lên, tôi muốn đi đón chồng tôi. Lâm Bát Nhiễm muốn thay quần áo, lúc này Trương Hàn buồn bã nói, Nhiễm Nhiễm, cho em thời gian, ly hôn với Nhâm Đồng đi. Lâm Bát Nhiễm cứng đỏ, nếu như tôi không ly hôn thì sao? Trương Hàn nhàn nhạt cười, Nhiễm Nhiễm, em nhất định muốn lấy thân phận một người phụ nữ có chồng chơi với tôi à, vậy cũng được, em ngàn vạn lần đừng hối hận. Nhâm Đồng được thả ra, anh ta liếc mắt liền thấy được Lâm Bát Nhiễm. Lâm Bát Nhiễm đã chạy tới, lo lắng, kéo tay anh ta, Nhâm Đồng, anh Vân ổn chứ, có người làm khó dễ anh không, trên người có bị thương không? Không có vợ à, em đến tột cùng tìm đến ai, thậm chí ngay trong đêm đã thả anh ra rồi. Nhâm Đồng rất nghi ngờ, Lâm Bát Nhiễm chắc chắn không thể nói thật chỉ đành nói rồi. Em tìm một người bạn của em thôi, bạn nào, anh không quen đâu, Nhâm Đồng, chúng ta về nhà trước thôi. Về sau em từ từ nói cho anh. Được, Nhâm Đống vươn tay ôm vai Lâm Bát Nhiễm, hai người đi ra ngoài. Rất nhanh Nhâm Đống ở phía đối diện thấy được một chiếc xe đen sang trọng, đó không phải là loại xe sang phổ thông, là xe quân dụng loại trồng đạn cao cấp, phàm là ngồi ở bên trong đều là đại nhân vật. Nhâm Đống không nhìn thấy bên trong, thế nhưng anh ta nhạy cảm nhận thấy được trong xe có một ánh mắt đang lắng lặng rơi vào trên người anh ta, mang theo vẻ bễ nghễ nắm chắc tất cả. Nhâm Đống nhíu mày, trong xe là ai, có phải có quan hệ với vợ anh ta hay không? Chuyện của công ty Nhâm Đồng rất nhanh đã được xử lý, nhóm người nhà đột nhiên đồng ý giải quyết riêng, công ty bồi thường một số tiền lớn, liên hoàn Mỹ kết án chuyện này. Lâm Bát Nhiễm trải qua vài ngày bình tĩnh, Trương Hàn không tìm cô nữa. Cô đang suy nghĩ, bên cạnh Trương Hàn có nhiều người phụ nữ như vậy, hơn nữa đều là mỹ nhân phong tình vạn chủng, hắn chắc là đã sớm quên cô. Cách Trương,